Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 68. Ở Tư Dương bọn họ chuẩn bị đi ăn bữa tối phía trước. Đặng Dương liền đã trở lại, nhìn đến Tư Dương bên người nhiều cái tiểu nam hài, có chút tò mò hỏi một câu. Vị này chính là, Tư Dương nói, Lý Tắc Chi, ta mới vừa thu đồ đệ, dựa theo bối phận. Kia hẳn là kêu ngươi Đặng Thúc, Đặng Dương, ngoặc kép .. Hắn bất quá là đi ra ngoài một ngày mà thôi. Thế giới này có phải hay không biến hóa quá nhanh? Lý Tắc Chi nhìn trước mắt hẳn là gọi ca ca người. Vẫn là nghe sư phụ nói mở miệng hô. Đặng Thúc hảo, Đặng Dương chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết muốn phun ra tới. Hắn vừa mới tốt nghiệp đại học một năm mà thôi. Đã bị một cái như là cao trung sinh tiểu hài tử kêu thúc thúc. Lập tức quả thực kinh đều sắp vô pháp hô hấp, tuy rằng cảm giác Tư Dương ca hẳn là sẽ không như vậy cùng hắn nói giỡn. Nhưng vẫn là không xác định nói. Tư Dương ca, này thật là ngươi đồ đệ. Mới vừa thu, Tư Dương gật đầu, đúng vậy, mới vừa thu, Đặng Dương yên lặng nhìn Lý Tắc Chi trong chốc lát. Từ chính mình trong bao đào a, móc ra một cái đại khái hai tấc tả hữu lớn nhỏ tiểu mộc bài. Mộc bài tuy rằng rất nhỏ, nhưng mặt trên điêu khắc một đóa thập phần tinh xảo đào hoa. Lại tùy tay từ trong bao xả một cây tơ hồng, tam phiên hai hạ liền biên chấm dứt, đem mộc bài xuyến lên đưa cho Lý Tắc Chi. Sự ra đột nhiên, cũng không có chuẩn bị. Cái này tiểu ngoạn ý liền cho ngươi đương lễ gặp mặt bởi vì cổ nhân yêu thích đem hoa so sánh nữ. Tử, trong đó dùng nhiều nhất đó là đào hoa, đặc biệt là đối với nam, hoan, nữ, ái việc. Càng là thích dùng để đào hoa phong nhã chi danh, dần ra đào hoa liền thành một loại tình yêu vận thế đại biểu. Đối với đào hoa, hiện tại mọi người phản ứng đầu tiên đó là đào hoa vận. Nhưng là trên thực tế đào hoa lớn hơn nữa tác dụng là chư tà. Vô luận là hoa vẫn là gỗ đào. Đều là phi thường trừ tà thứ tốt, Lý Tắc Chi chiều Tư Dương nhìn thoáng qua, thấy hắn gật đầu lúc này mới đôi tay tiếp nhận, cảm ơn Đặng Thúc Lan cần tu thấy thời gian không còn sớm. Liền nói, đi ăn cơm đi, Đặng Dương đã sớm đói bụng, giữa trưa ở Chu Gia Chiêu đãi hạ ăn cũng không biết là cái quỷ gì. Trở về trên đường còn ăn hai khối bánh quy lót đi bụng mới dễ chịu chút. Đến nỗi Lý Tắc Chi. Đúng là choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử thời kỳ. Mặc dù vừa rồi ăn chút trái cây, nhưng lúc này cũng là bụng trống trơn. Tư Dương đã sớm nghe được bọn họ hai cái hết đợt này đến đợt khác lộc cộc thanh. Buồn cười đứng lên, đi thôi, lại không đi phòng chừng các ngươi liền phải chết đói, đoàn người đi vào nhà ăn. Lý Tắc Chi rất là có chút câu nệ, lớn như vậy, hắn còn không có đã tới như vậy địa phương. Ngây ngốc đi theo Tư Dương tay chân không biết nên đi nơi nào bãi. Tư Dương đem cơm đơn đưa cho hắn. Thích ăn cái gì liền điểm cái gì, Lý Tắc Chi vội vàng nói. Sư phụ quyết định liền hảo. Ta không kén ăn, cái gì đều ăn. Tư Dương biết hắn hiện tại một chốc cũng phóng không khai. Cũng không miễn cưỡng hắn. Vì thế theo điểm không ít, đại đa số đều là ăn thịt. Nam hài tử liền không mấy cái không yêu ăn thịt, Lan Cẩn Tu cầm cơm đơn tay nắm thật chặt, hắn cũng tưởng Tư Dương giúp hắn điểm ni Đặng Dương nhưng thật ra phóng thật sự khai. Xác định là đại lão bản Cẩn Tu ca mời khách, ăn khởi nhà giàu tới một chút đều không hàm xúc, dù sao bọn họ tu luyện người tiêu hao cũng đại, bản thân liền ăn nhiều, không khách khí điểm một đống lúc sau. Thấy tất cả mọi người đều điểm hảo lúc này mới nói. Ta hôm nay không phải đi cái kia họ Chu trong nhà sao, Lý Tắc Chi tức khắc ngẩng đầu nhìn về phía. Hắn, Đặng Dương bị hắn mãnh vừa nhấc đầu động tác sợ tới mức nhảy dựng. Làm sao vậy, Tư Dương nói, Chu Quốc Hào hại chết một cái tiểu nữ hài. Kia tiểu nữ hài là hắn bằng hữu, cùng hắn thác quá mộng, Đặng Dương sừng sốt, buột miệng thốt ra nói. Lý Thắng, Lý Tắc Chi gật gật đầu, Tư Dương nâng chung trà lên uống một ngụm, ta cho hắn sửa lại cái tên, Đặng Dương nga một tiếng. cho nên đây mới là Tư Dương ca chú ý Chu gia kia sự kiện nguyên nhân sao? Cũng không biết cái này tiểu hài tử như thế nào đã bị Tư Dương ca cấp coi trọng. Vừa mới biết hắn là Tư Dương ca thu đồ đệ thời điểm. Đặng Dương liền theo bản năng nghiêm túc nhìn thoáng qua, kia mệnh số có thể nói rất kém cỏi, vô căn vô cơ giống như Lục Bình, mệnh cách nhạt nhẽo mang chút sát khí, như vậy mệnh cách là tuổi nhỏ nghèo khổ, mệnh trung còn có lao ngục tai ương, mắt mang đoạn mi, cả đời khúc chiết không ngừng, thọ mệnh không dài, cho nên hắn thật sự rất tò mò, Tư Dương ca rốt cuộc là coi trọng hắn điểm nào. Bởi vì mặc kệ hắn thấy thế nào, đều nhìn không ra này tiểu hài tử có chỗ nào đáng giá bị thu đồ. Bất quá có lẽ là hắn học nghệ không tinh, chỉ có thấy dễ hiểu mặt ngoài, biết nguyên lai hắn chính là Lý Thắng lúc sau. Đặng Dương lại dò hỏi một phen báo mộng sự tình, lúc này mới nói, hôm nay đi Chu gia, Chu Văn Hiền, chính là Chu Quốc Hào nhi tử, thỉnh không ngừng ta một cái. Còn có mặt khác hai cái nhàn tản thiên sư, bất quá bọn họ một cái là có điểm thật bản lĩnh. Một cái khác thuần túy là cái kẻ lừa đảo, bất quá có ý tứ chính là, cái kia kẻ lừa đảo so có thật bản lĩnh cái kia thoạt nhìn càng giống thật sự. Nói chuyện làm việc đó là một bộ, muốn nếu không phải ta có âm dương nhãn, liền hắn kia phiên làm vẻ ta đây ta cũng thiếu chút nữa tin là thật nghe được âm dương nhãn. Lý Tắc Chi theo bản năng nhìn về phía hắn đôi mắt. Phía trước hắn tuy rằng có điều suy đoán, nhưng hiện tại cơ bản đã có thể xác định, hắn sư phụ hẳn là cũng là cái dạng này thiên sư đi. Cho nên sau này hắn muốn học, khả năng chính là trảo quỷ. Tư Dương nói, kết quả đâu? Kết quả chính là, kia phụ tử hai đều không phải cái gì thứ tốt. Chu Quốc Hào làm sự con của hắn chỉ sợ đều có phân tham dự. Trên tay cũng dính không ngừng một cái mạng người. Này đại khái cũng là vì cái gì hắn có như vậy rõ ràng không ở chàng chứng minh. Chu Văn Hiền còn muốn đem hắn lộng đi vào. Chỉ sợ cũng là vì làm hắn câm miệng. Chuyện xấu làm nhiều, tổng hội lọt vào phản vệ. Chu Quốc Hào chính là nhân âm khí phản vệ chết. Cho nên Chu Văn Hiền lập tức luống cuống. Lập tức qua tay kia bồn có vấn đề hoa lan. Lại mời đến thiên sư cho hắn xem trạch cái kia kẻ lừa đảo đại khái là có một bộ phi thường thành. Thục sau lưng đoàn đội, cho nên đi phía trước hẳn là điều tra tới rồi không ít đồ vật. Dăm ba câu liền đem Chu Văn Hiền cấp hù ở, đến nỗi một cái khác, cũng là cái tham tài. Chỉ sợ cũng nhìn ra điểm đồ vật tới, đã bắt đầu tưởng phá giải biện pháp, kia Chu Văn Hiền ra giá nhưng không thấp. Chỉ cần bãi bình chuyện này, thù lao suốt 50 vạn ta mới vừa đi thời điểm bọn họ xem ta tuổi trẻ. Cho rằng ta cũng là cái giả kỹ năng, cũng chưa như thế nào để ý, ta nhìn ra nhà hắn vấn đề, căn bản không nghĩ tới muốn thay hắn phá giải, cho nên thuận miệng bịa chuyện vài câu, Chu Văn Hiền đại khái cũng khi ta là cái hỗn giang hồ. Sau lại cũng không thế nào nhiệt tình. Nhưng thật ra đối mặt khác hai cái để bụng, kia hai người có thể là đạt thành cái gì hiệp nghị. Dù sao nhìn một lần phòng ở lúc sau có hợp tác ý tứ. Dù sao ta liền lăn lộn cái trốn chạy phí bao lì xì liền đã trở lại. Bao lì xì cũng không tính nhỏ, 500 khối, đang ở khi nói chuyện, bọn họ điểm đồ vật đều lên đây. Một chương không tính tiểu nhân bàn ăn sinh sôi cấp bãi đầy. Đói thảm Đặng Dương cầm lấy chiếc đũa liền ăn một lát. Một bên Lý Tắc Chi còn lại là chiều hắn cẩn thận hỏi. Kia ngài mặc kệ sao? Đặng Dương nhai trong miệng đồ vật cười nói. Quản a, đương nhiên quản, đây chính là ta bản chức công tác, nhưng cũng muốn phân như thế nào cái quản pháp, trước xem kia hai người chuẩn bị như thế nào thế hắn phá đi. Hơn nữa việc này còn muốn tìm chứng cứ, này giết người. Cuối cùng khẳng định là phải đi pháp luật trình tự quyết định, Lý Tắc Chi tức khắc ngây ngẩn cả. Người, hắn cho rằng kết quả cuối cùng hẳn là có thu báo thù. Làm bị bọn họ hại chết người hóa thành quỷ chính mình đi báo thù. Sau đó thiên sư lại đem quỷ cấp siêu độ, lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn là phải đi pháp luật trình tự sao? Bất quá làm bọn họ này một hàng, Chẳng lẽ không phải hẳn là tiểu tâm che giấu sao? Quốc gia vẫn luôn đều ở bài trừ phong kiến mê tín. Nhìn đến hắn nghi hoặc bộ dáng, Đặng Dương nhịn không được cười nói. Quốc gia có cái chuyên môn xử lý thần quái sự kiện bộ môn. Kêu đặc cần bộ, cũng coi như là nhân viên công vụ. Chúng ta đâu, chính là xử lý loại này thần quái sự tình. Nhưng là nếu là có phạm nhân pháp, chúng ta không ngừng muốn bắt quỷ, còn muốn thay quỷ giải oan. Đương nhiên người xấu nên di đưa xử theo pháp luật liền di đưa. Chúng ta cũng không phải chế tài người, cũng không thể làm chế tài sự tình. Mình bạch sao, Lý Tắc Chi cái hiểu cái không gật gật đầu, cảm giác nhận cái sư phụ lúc sau. Hắn thế giới quan muốn một mà lại bị đánh vỡ. Không nghĩ tới quốc gia thật là có như vậy bộ môn a. Đặng Dương thấy hắn gật đầu, xúi dục nói, về sau ngươi cùng sư phụ ngươi học bản lĩnh, cũng tới đặc cần tổ thế nào. Đặc cần tổ phúc lợi đãi ngộ cũng thực không tồi. Bắt quỷ thời điểm cũng là một loại tu luyện. Quan trọng nhất chính là có thể tích công đức, ngươi hiện tại khả năng còn không quá hiểu biết, chờ ngươi về sau càng sâu hiểu biết này đỏ âm dương đồ vật lúc sau. Liền biết công đức là cái cỡ nào quan trọng đồ vật. Tư Dương ở một bên cười nói. Hắn còn cái gì cũng đều không hiểu, ngươi liền trước tiên đào người. Đặng Dương ra mặt dày cười nói, có Tư Dương ca như vậy sư phụ, kia về sau tuyệt đối là một nhân tài a. Ta phải trước tiên thay chúng ta đội trưởng xuống tay mời chào mới được. Lúc này Lý Tắc Chi nhìn về phía Lan Cẩn Tu, kia Lan Thúc cũng là đặc cần bộ người sao. Lan Cẩn Tu cái chán hơi hơi trừ trừ, Đặng Dương mới vừa uống một ngụm canh, sau đó lập tức không khống chế được toàn bộ phun tới. Bất quá may mắn hắn kịp thời nghiêng đầu không làm dơ trên bàn đồ ăn. Thác Tư Dương ca phúc. Bọn họ tất cả đều lập tức vinh thăng vì thúc thúc. Bởi vì có Đặng Dương ở, đối với Chu gia sự tình Tư Dương tự nhiên cũng không hảo nhúng tay. Bất quá chuyện này rốt cuộc cùng Lý Tắc Chi có quan hệ. Cho nên Tư Dương vẫn là mang theo hắn đi bàng quan. Cũng coi như là làm hắn tự mình kết thúc này đoạn duyên. Tư Dương cấp Lý Tắc Chi dán cái ẩn thân phù. Trực tiếp mang theo hắn nghênh ngang vào Chu gia hiện trường vây xem monster Chu gia mời đến kia hai. Cái một cái thuần kẻ lừa đảo, có lẽ là gạt người lừa nhiều, cho nên kiến thức không tính thiếu. Nói chuyện làm việc tư thế đủ thực, vừa thấy so thật sự thật đúng là, đến nỗi một cái khác, trên người hơi thở đích xác cùng người bình thường có điểm không giống nhau. Nhưng cũng là cái nửa xô nước. Bất quá người này muốn nếu thật sự bản lĩnh về đến nhà, kia cũng sẽ không theo cái kẻ lừa đảo hợp tác rồi. Lý Tắc Chi lo lắng thấp thỏm lo lắng đi theo Tư Dương. Một đường đi được vô cùng cẩn thận, đối với trên người dán một chương giấy người khác liền nhìn không thấy chính mình chuyện này. Chẳng sợ đã gặp qua trên mặt thương kỳ tích, lại vẫn là bản năng bất an, sợ kia tờ giấy đột nhiên mất đi hiệu lực. Bọn họ đột nhiên bại lộ tới rồi người trước, sau đó sẽ bị trào, thấy sư phụ liền như vậy hướng trên sofa tùy ý ngồi xuống. Lý Tắc Chi cẩn thận do dự không trước, Tư Dương chiều hắn nói, lại đây ngồi xuống, Lý Tắc Chi kinh mở to hai mắt nhìn. Theo bản năng hướng bên cạnh nhìn nhìn, thấy Chu gia người đứng ở một bên khẩn nhìn chằm chằm phòng khách trung ương đang ở không biết nhảy. Cái quỷ gì một đám người, thấy bọn họ hoàn toàn không có chiều bên này xem một cái. Tựa hồ cũng không có nghe được sư phụ thanh âm, lúc này mới tùng một ngụm, sau đó cẩn thận ngồi qua đi. Tư Dương cười cười, thả lỏng điểm, bọn họ nhìn không tới chúng ta cũng nghe không đến, nghe được lời này. Lý Tắc Chi mới cẩn thận ngồi qua đi, nhìn phòng khách trung ương một cái trường dâu lão nhân ăn mặc một thân màu vàng trường bào. Quần áo mặt sau còn có một cái như là thêu thùa đi lên bát quái đồ. Lý Tắc Chi nhỏ giọng chiều Tư Dương hỏi. Sư phụ, bọn họ đây là ở nhảy đại thần sao? Tư Dương nói, bọn họ ở làm vong hồn siêu độ. Tư Dương nói thời điểm. Ăn mặc đạo bào đạo sĩ quay chung quanh bày biện một đống giấy vàng án trên bàn đi rồi vài vòng. Giấy vàng thượng sở họa chính là vãng sinh chú. Lão đạo sĩ đem một đồng bồn đặt ở án trước, trong tay cầm vẽ vãng sinh chú lá bùa, một phen mễ giải đi lên lúc sau, đem lá bùa hướng đồng trong bồn một phóng, kia mấy lá bùa nháy mắt liền vô hỏa tự cháy lên. Chu gia chỉ có 3 người ở đây, Chu Văn Hiền cùng hắn thê nữ, 3 người đứng ở trong một góc bình tĩnh nhìn, thấy lá bùa thật sự thiêu cháy, một đám kinh ngạc không thôi. Tuy rằng có không ít về đạo tràng giải đọc, kia phun một ngụm thủy là có thể phun ra hỏa linh tinh sự tình cũng đã sớm bị phá giải. Nhưng hiện tại chính mắt nhìn thấy lá bùa thật sự ở không có bất luận cái gì ngoại lực trợ giúp. Dưới tình huống thiêu cháy, vẫn là cảm thấy thực khiếp sợ, đặc biệt là ở lá bùa thiêu đốt nháy mắt, phòng trong đột nhiên quát lên một trận gió lạnh, Chu gia 3 người cứ việc vẫn là thực sợ hãi. Nhưng ánh mắt lại sáng không ít, xem ra bọn họ lần này là thỉnh đến thật là có bản lĩnh. Chỉ cần siêu độ những cái đó quỷ, về sau còn có cái gì sợ quá. Lão đạo sĩ vừa đi kỳ quái nện bước, trong miệng một bên niệm, thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị hết thảy, 4 sinh dính ân, có đầu giả siêu, vô đầu giả thăng, theo lão đạo sĩ niệm chú, phòng trong âm phong quát lợi hại hơn. Lý Tắc Chi cắn cắn môi nhìn về phía Tư Dương. Sư phụ, về sau ta có phải hay không liền cùng ngài học như vậy chào quỷ siêu độ bản lĩnh? Tư Dương cười khẽ một tiếng. Đương nhiên không phải, ta lại không phải đạo sĩ, không chờ đến bên dưới. Lý Tắc Chi cũng không dám hỏi lại, tuy rằng sư phụ nhìn qua cũng không phải một cái thực hung người. Nhưng hắn không biết vì cái gì chính là thực sợ hãi. Ngay cả Lan Cẩn Tu như vậy lạnh như băng bộ dáng hắn kỳ thật cũng chưa như thế nào sợ. Lại sợ hãi nói chuyện mang cười sư phụ, không dám hỏi về sau sự tình, nhưng là trước mắt sự tình vẫn là nhịn không được hỏi. Sư phụ, hắn siêu độ vong hồn lúc sau, những cái đó quỷ có phải hay không liền không có biện pháp báo thù. Tiểu nha cho ta báo mộng nói nàng bị thứ gì cấp ngăn chặn đi không được. Kia nàng cũng sẽ bị siêu độ đi sao? Sẽ không, Lý Tắc Chi ngẩn người. Không đợi hắn tiếp tục hỏi liền nghe Tư Dương nói. Này âm hồn hung thực, người này căn bản không cái kia bản lĩnh siêu độ. Tư Dương nói âm vừa ra. Bầy biện ở phòng khách trung gian án bàn đột nhiên lập tức từ trung gian vỡ ra. Trên bàn đồ vật bùm bùm ngã ở trên mặt đất, nguyên bản chỉ là từng đợt tiểu âm phong nhà ở. Đột nhiên quát lên gió to tới. Cùng lúc đó, phòng khách 2 bên cửa sổ sát đất cũng vang lên pha lê vỡ vụn thanh âm. Bức màn bị thổi cuốn lên, oanh mà một tiếng, đại môn cũng bị đột nhiên thổi khai. Trừ bỏ thang lầu mặt sau kia bức tường không có phong rót tiến vào. Kia cổ âm phong trực tiếp từ 3 mặt hướng tới phòng khách trung ương hội tụ mà đến. Hết chương.